Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, người phương hát xong. Ta lên đài, 4, nửa vòng huyết nguyệt treo thiên khung, tại thân thể nhảy ra trong nháy mắt, Trương Tiểu Ngư hắc kiếm đột nhiên mà động, thẳng tắp đâm ra, đinh, thương kiếm gặp nhau, phát ra một thanh âm. Hai người gặp thoáng qua, trong chốc lát, một cây mũi tên nổ bắn ra mà đến, khí cơ một mực khóa chặt Trương Tiểu Ngư. Phòng vô ý phòng, bỗng nhiên quay người, Trương Tiểu Ngư một kiếm đâm ra, nổ bắn ra mà đến mũi tên bị một chém làm hai. Mang theo lực lượng cường đại vẫn là để Trương Tiểu Ngư thân thể không thể tại khống chế lắc lư. Một cái, vẻn vẹn lần này. Chợt mà ở giữa, hắc ám bên trong, phát ra tinh điểm hàn quang, ngân không trường thương lần nữa xử đến, ngang ngược mà bá đạo, một thanh phi đao tựa như lưu tinh, lặng yên im ắng, một cây thô to côn sắt mang theo tiếng gió gào thét, mang theo phá vỡ bột đá kim lực đạo đánh tới hướng Trương Tiểu Ngư phía sau lưng. Huyết nguyệt không ánh sáng, loan đao phía trên. Huyết quang sát người, quét ngang mà ra, chợt có phong thanh nghẹt ngào. Một thanh trọng chùy mang theo cuồng bạo lực đạo đánh tới hướng Trương Tiểu Ngư. Kiếm khí tuôn ra ở giữa, một thanh nhuyễn kiếm tựa như rắn độc, âm độc. Nơi xa, một thân ảnh cao lớn mở cung dựng kiếm, lông mi nhíu chặt, khí tức một mực tỏa định Trương Tiểu Ngư, chờ đợi lấy bắn ra cuối cùng một kiếm. Hắc kiếm chợt khẽ động, nhìn như chậm rãi vô cùng, kỳ thực là nhanh tới cực điểm. Kia hư không bên trong vô số ăn khớp cùng một chỗ tàn ảnh tựa như thả chậm động tác. Bước ra một bước, một đạo khí lãng nương theo lấy Trương Tiểu Ngư thân thể lăn lộn mà ra. Hắc kiếm lần nữa đụng vào trường thương phía trên, kiếm thức nhất truyền, hắc kiếm tựa như có linh tính, trực tiếp quấn lên trường thương. Thẳng tước mà xuống, một trận chói tai trong thanh âm, vô số hỏa hoa tràn ra, hắc kiếm thuận cán thương thẳng tước mà xuống, ngân không thần sắc biến đổi, trường thương lắc một cái, đột nhiên nâng lên, Trương Tiểu Ngư thân thể nhất chuyển, một trường vỗ ra, trường kiếm lập tức bỗng nhiên trầm xuống, hắc kiếm thoáng qua đến ngân không trước người, chân phải chĩa xuống đất. Đại địa lập tức rạn nứt, ngân không thân thể hướng về sau nổ bắn ra trở ra. Thân thể lại chuyển, một tay cầm chuôi kiếm, một tay vịn mũi kiếm. Cái kia màu đen trường kiếm thế mà cong phi đao lặng yên im ắng. Trương Tiểu Ngư ánh mắt nhất động, vịn cong mũi kiếm buông lỏng. Mũi kiếm bắn ra, đối diện phi đao lập tức đảo ngược mà đi. Tiếng gió gào thét bên tai bờ vang lên, tựa như quỷ khóc sói gào sinh ý không ngừng rót vào Trương Tiểu Ngư hai lỗ tai bên trong. Trương Tiểu Ngư làm ra một cái để khác biệt động tác. Hắn khom người xuống, trong tay hắc kiếm lại là đảo ngược đâm hướng về sau lưng. Siêu, hắc ám bên trong, một cây mũi tên tựa như mãnh thú tần mãnh xuất hiện. Sát Trương Tiểu Ngư cái ót mà qua. Một kiếm đâm ra, chính giữa kia tần mãnh vô cùng côn sát thất bại, một thân ảnh cao lớn lại là xuất hiện, côn sát quét ngang mà ra, tần mãnh cường hoành uy lực căn bản làm cho không người nào có thể tới gần. Cùng đừng nói xuất thủ, Trương Tiểu Ngư hướng về sau lui về một bước, phía sau hàn ý kinh người, loan đao vạch phá màn đêm, mang theo một mảnh huyết quang. Quét ngang mà ra, hắc kiếm dựng thẳng lên, ngăn tại trước người, loan đao xẹt qua, dần hiện ra ngắn ngủi hỏa hoa. Ngay tại lúc đó, trọng chùy cùng nhuyễn kiếm từ hai bên đối Trương Tiểu Ngư hình thành giáp công thời điểm. Một cương một âm, phối hợp thiên y vô phùng. Hai chân đạp đất, Trương Tiểu Ngư thân thể phóng lên tận trời. Hắc kiếm khẽ động. Một mảnh kiếm quang quét ngang mà ra, tu la kiếm tàn sát chi quang, hắc kiếm tràn ra một mảnh kiếm quang, tạo thành một mảnh to lớn hình quạt. Một đạo bầu không khí ngột ngạt lập tức sinh ra. Trương Tiểu Ngư đứng lơ lửng trên không, toàn thân máu tươi, phủ thêm huyết nguyệt quang mang. Cả người từ địa ngục đang đi ra tu la, to lớn hình quạt bộc phát ra, mãnh liệt sát ý để chung quanh rất nhiều tâm thần người giật mình. Thật sự là không nghĩ tới, vì đối phó ta, có ít người thật sự chính là nhọc lòng a. Bất quá đã các ngươi đưa tới cửa, vậy ta cũng là không chút khách khí. Đứng lơ lửng trên không, Trương Tiểu Ngư nhẹ nhàng phun ra một câu, giờ phút này, cái này cùng một chỗ ra tay với hắn người tất nhiên đều là võ vương người. Trương Tiểu Ngư trong lòng rất rõ ràng, lại là không nói ra đến. Rất nhiều chuyện vốn chính là như thế, cho dù là trong lòng rõ ràng vô cùng, lại muốn giả cái hồ đồ. Sát ý trở nên vô cùng lăng lệ, hắc kiếm khoan thai mà động, kia to lớn hình quạt bên trong quang mang lập tức cùng hắc kiếm hô ứng. Trong chốc lát, tại có hạn trong không gian, trở nên đen kịt một màu, nương theo lấy hắc kiếm quang mang mang theo kinh khủng sát ý. Thậm chí ngay cả kia huyết nguyệt quang mang nhàn nhạt đều là triệt để thôn phệ mà đi. Một tiếng hét thảm vang lên, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ đen nhánh ngã ra, tay nắm lấy một nửa kiếm gãy, thần sắc tựa như giấy trắng tái nhợt. Mang theo một tia sợ hãi, ngực chỗ, lộ ra một đạo dữ tợn vết thương, máu thịt be bét. Trương Tiểu Ngư bước ra một bước, lăng không mà xuống, một kiếm chém ra, kia thân ảnh nhỏ gầy còn chưa có mảy may phản ứng chính là sinh cơ đoạn tuyệt. Khí thế không giảm, Trương Tiểu Ngư thân thể liên tục vọt lên, chạy về phía nơi xa. Một vị người mặc màu đen kình phục hán tử cao lớn đã là cong cung dựng kiếm hồi lâu, đang đợi thời cơ tốt nhất. Bỗng nhiên, hán tử kia thần sắc biến đổi, tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, muốn thu cung lui về lại là phát hiện đã muộn. Dưới sự bất đắc dĩ, một tiễn bắn ra, mũi tên sát Trương Tiểu Ngư ra đầu mà qua, cái kia màu đen kiếm chém thẳng vào mà xuống. Hán tử nâng cung muốn ngăn cản, lại là uổng công, hắc kiếm lấy tồi khô lạp hủ khí thế, trực tiếp đem cung chặt đứt, sau đó đem vị nam tử kia một chém làm hai, thoáng qua ở giữa, võ vương tám đại tướng, lại hao tổn hai người, thân thể không ngừng. Trương Tiểu Ngư đột nhiên trở về, nhìn xem kia từ tàn sát chi quang bên trong đi ra ngũ đại tướng. Lại là một kiếm, tu la kiếm địa ngục không cửa. Một kiếm chém ra, lăng lệ trong sát ý mang theo tuyệt vọng khí tức, để người tâm bên trong phát lạnh. Phàm là kiếm quang bao phủ phía dưới người đều là sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Tại cường đại áp bách ở giữa, Trương Tiểu Ngư thân ảnh tựa như quỷ mị nhô ra. Một đạo yếu ớt gió treo lên, liên tục tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mấy hơi ở giữa, gió tát, tiếng kêu thảm thiết dừng. Trương Tiểu Ngư đứng vững thân thể, tám đại tướng còn lại trong năm người, ngân không trong thần sắc mang theo một tia rung động. Một vị thân thể gầy còm, lại là vặn lấy thiết chùy nam tử trên ngực máu tươi chảy ngang. Một vị thân thể hán tử cao lớn chính dựa vào côn sắt trụ đất, gượng chống lấy không đến mức ngã nhào trên đất. Về phần cái khác hai người, đã là biến thành thi thể. Trương Tiểu Ngư đứng ở nguyên địa, quanh thân phát ra cường đại ý sát phạt để trong hạp cốc tất cả mọi người sinh lòng vẻ sợ hãi. Không muốn chết, hiện tại đi còn không muộn. Lời nói mang theo bọc lấy nội lực rung khắp toàn bộ hẻm núi. Những cái kia thực lực miễn cưỡng nhập lưu tâm tư người không khỏi bắt đầu dao động. Bọn hắn vốn chỉ là nghĩ đến muốn tới đến một chút náo nhiệt, xem quan chiến, thuận tiện nhìn một chút có cơ hội hay không có thể vớt một thanh. Nhưng là, hiện thực là vô cùng tàn khốc. Bọn hắn tiến vào trong hạp cốc, chính là quấn vào giết chóc bên trong. Rất nhiều người căn bản không quản bọn hắn đến cùng có hay không đoạt kiếm ý nghĩ. Đều là xuống tay với bọn họ. Hơn nữa là hạ tử thủ. Còn sống dù sao cũng so chết tốt. Có người bắt đầu rời khỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.